Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Bào Hạo Phong nhận. Gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra thanh âm huyên náo. Tại đỉnh núi, một tên thiếu niên ngồi tại một khối nham thạch bên trên. Đây cũng là luyện tinh cảnh sao? Tô Đồng cảm thụ được trong thân thể kia so với trước kia bàng bạc không ít linh khí. Cũng là có chút kích động. Mặc dù chỉ là luyện tinh cảnh nhất phẩm thực lực, có thể so sánh thối thể cảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tô Đồng có thể cảm giác được, nếu như lúc này sử dụng thạch trùy công kích, uy lực tuyệt đối có thể phế một vị luyện tinh cảnh cửu phẩm cường giả. Hướng theo đối với thế giới này thực lực lý giải, Tô Đồng cũng là có thể càng rõ ràng hơn cảm giác đến thực lực sự chênh lệch. Mới hiểu được lúc trước sử dụng linh kỹ thạch trùy mạnh mẽ đến mức nào. Nếu mà không có đoán sai, kia đánh giá có thể sánh ngang linh kỹ trung phẩm linh kỹ rồi. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng. Thật không ngờ, thuận miệng ra một câu tiếng Hán. Đã là như vậy cường đại. Bất quá Tô Đồng cũng là phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Nếu mà Tô Đồng từng thử nghiệm kêu lên một câu ta vô địch rồi, nhưng lại không có thể gọi ra. Tựa hồ có là thứ gì ngăn lại Tô Đồng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là thế giới này pháp tắc hoặc là quy tắc đi. Bất quá đây cũng không sao. Dựa theo Tô Đồng tốc độ tu luyện, khoảng cách vô địch còn có thể xa sao? Đây hào hùng linh khí, không thể lãng phí nha. Tô Đồng nhìn đến trên đỉnh đầu linh khí, theo sau kế tục bước vào trạng thái tu luyện, còn dư lại linh khí. Tô Đồng tốn lượng ngày, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện lui ra, ổn định tại nhất phẩm rồi. Tô Đồng cảm thụ một hồi, cũng là có thể cảm giác được, còn dư lại linh khí, để cho Tô Đồng cảnh giới hoàn toàn thận trọng ổn định ở luyện tinh cảnh nhất phẩm. Được tìm một đối thủ thử xem thực lực. Lúc này Tô Đồng cũng là có ý tưởng mới, chỉ là dựa vào tu luyện, tuy rằng có thể không ngừng tăng thực lực lên, cũng không có thực hành, cuối cùng là hạ sách, cho nên Tô Đồng nhớ tìm một cái đối thủ, thử một lần đây luyện tinh cảnh lực lượng. Do dự một chút, Tô Đồng chính là tiếp tục hướng phía cách đó không xa rừng rậm đi tới. Tại đây linh khí nồng đậm, nếu như suy đoán không tệ, bên trong vùng rừng rậm này, nhất định sẽ có mãnh thú đản sinh. Rừng rậm bên trong, bùn đất thơm dịu phả vào mặt, bị linh khí thai nghén trôi qua ruộng đất, chính là không giống nhau. Tô Đồng nhẹ hít một hơi, nơi này một hít một thở, đều có thể có một chút linh khí bị thu nạp. Tô Đồng đi tại rừng rậm con đường bên trên, tìm kiếm có thể chiến đấu mãnh thú. Ân, đây là cái gì? Ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy tại dưới bàn chân, có một đạo vết tích. Nhìn kỹ một chút, chính là cười. Thật đúng là dễ dàng tìm ra. Không sai, Tô Đồng lúc này dưới chân, chính là một dấu chân to lớn. Nếu như đoán không lầm, đây cũng là một loại nào đó thân thể mãnh thú to lớn lưu lại. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là không chút do dự nào, trực tiếp đi theo dấu chân kia đi tới. Gào, chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng hổ gầm truyền đến. Lão hổ, Tô Đồng sững sờ, nguyên lai đây thế giới khác cũng có lão hổ. Chính là đi lên kiểm tra trước. Quả nhiên, tại cách đó không xa địa phương, có một đầu lão hổ bộ dáng tồn tại. Bất quá lão hổ này cùng Tô Đồng lúc trước tại động vật vườn đã gặp lão hổ không quá giống nhau, dài xê xích không nhiều, nhưng mà trên thân thể, bộ lông là màu đen, phía trên hiện đầy màu lam đường vân, chiều cao gần 2 mét, chiều dài liền càng không cần phải nói. Quái vật khổng lồ này, cùng Tô Đồng chiều cao, tạo thành một ít so sánh, gia hỏa này thật là lớn. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một câu, mà lúc này, cũng có thể cảm giác được, lão hổ kia thực lực, luyện tinh cảnh tam phẩm. Tô Đồng cảm giác một hồi, cũng là vô ngữ, lão hổ này cảnh giới, vậy mà so với hắn còn muốn cao hơn một chút, luyện tinh cảnh tam phẩm lão hổ, đây nếu là đi tới đê cấp vương triều, đánh giá có thể diệt một cái vương triều rồi, bất quá cường đại như vậy tồn tại. cũng chỉ có thể tại linh khí dư thừa địa phương gặp phải. Đừng nói là đê cấp vương chiếu, coi như là cao cấp vương chiếu, đều chưa chắc có thể sản sinh ra luyện tinh cảnh mãnh thú đến. Bất quá luyện tinh cảnh tam phẩm, nên vấn đề không lớn. Tô Đồng lúc này cũng là có chút lòng tin, dù sao hắn sẽ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trong này có một chỗ tốt là được, mặc kệ bản thân đẳng cấp gì, đều có thể sử dụng sánh ngang linh cấp linh kỹ. Giống như Tô Đồng lúc trước liền thối thể cảnh cũng không có đạp vào. Chính là thành công sử dụng linh cấp thạch trùy một dạng. Bí mật quan sát chốc lát, Tô Đồng cũng là phát hiện một cái vấn đề. Lão hồ kia tựa hồ một mực ngốc tại một cái địa phương. Hơn nữa phi thường cảnh giác. Tô Đồng nhìn khổng lồ kia lão hồ, khi thì nằm úp sấp tại một cái địa phương bất động, khi thì đứng lên, đi hai vòng, ánh mắt cảnh giác nhìn đến bốn phía. Tô Đồng cảm thấy hiếu kỳ. Lão hồ này không giống như là rất bộ dáng nhàn nhã, ngược lại giống như là tại bảo vệ cái gì. Không phải là có cái linh thảo gì hoặc là linh bảo đi. Lúc này, Tô Đồng cũng là muốn lên. Một ít mãnh thú cường đại, liền thích bảo vệ linh thảo hoặc là linh bảo các loại đồ vật. Trước mắt đây một đầu lão hổ, sẽ không cũng là tại bảo vệ cái gì đi. Tô Đồng cẩn thận quan sát một hồi, cũng không có nhìn ra có cái gì không đúng đồ vật. Lần này trở về, nhất định phải tìm một bản liên quan tới linh thảo linh bảo các loại giới thiệu sách nhìn một chút. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì mới vừa đến cái thế giới này không đến nửa tháng thời gian, rất nhiều kiến thức cũng không có học tập, vốn là cho rằng chỉ phải trở nên mạnh là tốt rồi. Hiện tại Tô Đồng rốt cục thì nếm thử đến, không học thức thiệt thòi rồi. Nếu không là hảo nghiên cứu kỹ một phen, về sau có thiên tài địa bảo gì tại trước mặt hắn, hắn cũng có bỏ qua. Gào, ngay tại lúc này, lão hổ kia khẽ kêu một tiếng. Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy, lão hổ kia đang nhìn hắn chằm chằm, còn rất bén nhạy, này cũng có thể phát hiện ta. Tô Đồng cũng là cười cười, tuy rằng Tô Đồng không có cố ý ẩn núp lên, nhưng khoảng cách cũng là có chút. Có thể tuy vậy, khổng lồ kia lão hổ vẫn là phát hiện hắn. Hơn nữa nhìn chằm chằm Tô Đồng phương hướng nhìn. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm giác đến linh khí chung quanh biến hóa. Phong thuộc tính linh khí rõ ràng thay đổi nồng đậm. Tô Đồng lúc này cũng là có thể cảm giác được đủ loại thuộc tính linh khí. Bào Hạo Phong nhận, một giọng nói, từ miệng cọp bên trong kêu lên. Tô Đồng sửng sốt một chút. Ta kháo, lão hổ này thành yêu sao? Liền sau đó một khắc, không có mấy đạo phong nhận trực tiếp từ lão hổ kia trên thân bay tới. Bất quá Tô Đồng cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Thân hình khẽ động, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tăng tốc, trong nháy mắt thân thể trực tiếp vọt ra ngoài. Đem kia vô số đao gió tránh thoát. Liền loại này, ha ha, để ngươi thử xem. Cái gì mới thật sự là linh kỹ? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía lão hổ kia. Khẽ quát một tiếng. Bào Hạo Phong nhận. Lão hổ nói chính là thế giới này ngôn ngữ. Mà Tô Đồng dùng thì còn lại là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Giống nhau. Chỉ trong nháy mắt công phu. Không có mấy đạo phong nhận bay thẳng đến lão hổ kia bay đi. Những này đao gió uy lực, so với lão hổ kia sử dụng, cường đại vô số lần. Lão hổ thấy vậy, chuẩn bị né tránh, chính là trong nháy mắt, bị kia vô số đao gió bọc quanh. Gào, hét thảm một tiếng, vang vọng rừng rậm. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, Ngọ An, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.